Còn lâu mới yêu, chương 16, Bella, góc truyện audio.com. Ngươi nghe nói chưa, con gái của cảnh sát trưởng Soan muốn chuyển tới trường chúng ta. Ân, nghe nói là một người đẹp. Hoa, nói như vậy chúng ta học kỳ này có hai mỹ nữ chuyển trường. Đáng tiếc một người đã thuộc gia đình Kalen. Đúng vậy, người tiếp theo cũng không thể để bọn họ cướp đi. Gần đây, mọi nơi trong trường, đều vang lên tiếng thảo luận về chuyện này. Lucena nhớ tới bác cảnh sát Soan tốt bụng, làm hết phận sự, cô cảm thấy tiểu thư Soan cũng nhất định là một người tốt bụng. Linh, là một người phiền phức thì đúng hơn đó Lucena. Edward, ngươi không tò mò tiểu thư Soan sắp chuyển đến Soan là người như thế nào sao? Không, Lucena, ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Edward dừng bước lại, nửa thật nửa đùa nói. Ân, Lucena khó hiểu, mở to mắt nghi hoặc nhìn về phía Edward. Chúng ta nhận thức lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi không phải đã hiểu hết về ta sao? Hơn nữa ngươi còn có thuật đọc tâm. Lucena ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Ha ha, Edward cười cười, không nói gì thêm, ở trong sự chờ đợi của mọi người. Tiểu thư Soan vào sáng sớm cuối tuần đã đến trường học. Tuy rằng đã sớm nghe nói, bất quá bởi vì khác lớp, Lucena toàn bộ buổi sáng đều không có gặp qua tiểu thư Soan trong truyền thuyết. Giữa trưa, Lucena cứ theo lẽ thường một mình tìm bàn trống. Cô biết, Jessica bọn họ sẽ đến ngồi cùng cô. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Mai liền chạy lại đây. Lucena, ngươi biết không, ta thấy Bella, cô ấy cũng thật xinh đẹp. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhanh chóng bỏ thêm một câu đương nhiên. Không có xinh đẹp bằng ngươi. Bella, chính là tiểu thư Soan. Lucena còn không biết tiểu thư Soan gọi là gì. Đúng vậy, Isabella Soan, tên đầy đủ, Mai giải thích nói. Lucena, Mai, giới thiệu các ngươi, đây là Isabella Soan, học sinh mới chuyển đến của chúng ta. Jessica lôi kéo Bella, vui vẻ giới thiệu hai bên. Bella, đây là hai người bạn tốt của ta. Lucena khải phổ lao đặc cùng Mai Newton. Lucena rốt cục gặp được người giống mình. Học sinh mới chuyển trường trong học kỳ này. Bề ngoài của cô ấy rất đẹp. Mái tóc nâu dài quan. Ánh mắt nâu đen, chính là làn da tái nhợt giống như sinh bệnh. Nhìn ra cô hiện tại đang bị sự nhiệt tình của Jessica biến thành không biết làm sao. Lucena thân thiện chào. Xin chào, tiểu thư Soan, ta là Lucena khải phổ lao đặc, ngươi có thể gọi ta Lucena, ngươi cũng có thể gọi ta Bella. Bella có chút khẩn trương vuốt vuốt tóc phía sau. Bella, ngươi nhớ rõ ta sao? Ta là Mai, ta cùng ngươi ra khỏi lớp sau tiết đầu. Mai hào hứng nói, đương nhiên nhớ rõ, Mai, Bella ngại ngùng cười cười. Chào, các ngươi đều ở đây. Úc, đây là học sinh mới chuyển trường đi. Xin chào, Angela Weber, bảo ta Angela thì tốt rồi. Angela đối với Bella mỉm cười nói. Xin chào, ta là Bella Swan, ngươi cũng gọi ta Bella đi. Bella, ngươi biết không, Lucena cũng là học sinh năm nhất chuyển trường. Cô ấy chính là so với ngươi đến sớm hơn một học kỳ. Jessica bỗng nhiên nhớ tới, cười đối Bella nói. Bella nghe xong, vui mừng nhìn về phía Lucena, tuy rằng so với chính mình sớm hơn một học kỳ, nhưng cùng là học sinh chuyển trường. Bella vẫn đối Lucena, có hảo cảm, Lucena mỉm cười đối Bella gật gật đầu. Mấy người đang dùng cơm, luôn nhạy cảm Bella đột nhiên nhận thấy được có người nhìn chằm chằm chính mình. Khác với những người khác vụng trộm chú ý cô hơi khó chịu ngẩng đầu tìm kiếm. Lại thấy ở một bàn ăn cách bàn mình xa nhất có vài người có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Tiếp theo, Bella phát hiện, nhìn chằm chằm chính mình là một chàng trai ngồi giữa bọn họ. Ở lúc Bella nhìn qua, Edward nhanh chóng thu hồi tầm mắt chính mình, bất quá nội tâm còn nghi hoặc. Lúc ăn trưa, Edward luôn yên lặng ngồi ở vị trí của chính mình, dùng lời Alice mà nói. Là nghe lén Lucena cùng những người khác nói chuyện cùng với ý nghĩ của họ. Lần này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà, Edward rất nhanh phát hiện một chuyện làm hắn ngạc nhiên, hắn đọc không ra suy nghĩ của cô gái mới tới kia. Vì thế, Edward tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cô, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Đáng tiếc trừ bỏ phát hiện làn da của cô tái nhợt không giống người thường, cái gì khác cũng không phát hiện. Edward lúc này nội tâm có chút phức tạp. Từ lúc biến thành ma cà rồng, hắn còn không có gặp được người có thể chống lại thuật đọc tâm của hắn. Edward quyết định sau khi về nhà, tìm Kalai thương lượng một chút. Bella ở lúc Edward thu hồi tầm mắt, cũng quay lại, làm bộ tự nhiên hỏi. Bọn họ là ai? Ai? Jessica lập tức ngẩng đầu. Theo ánh mắt Bella nhìn thấy được người khiến cô tò mò. Bọn họ là gia đình Cullen. Theo thứ tự là Emmett Cullen, Rosalie Hale, Jasper Hale, Alice Cullen cùng Edward Cullen. Thì ra hắn gọi Edward. Bella trong lòng nhắc lại. Bọn họ bộ dạng thật đẹp. Bella cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ che giấu nội tâm hồi hộp. Đúng vậy, Jessica khanh khách cười rộ lên tỏ vẻ đồng ý, bất quá. Bọn họ tất cả đều cùng một chỗ, ta là chỉ Emmett cùng Rosalie, Jasper cùng Alice, đương nhiên, còn có Edward cùng Lucena. Nói xong, Jessica cười lấy tay đụng Lucena, cười hỏi, ta nói đúng không? Gặp ánh mắt Bella chuyển đến chính mình, Lucena không biết tại sao lại cảm thấy có chút áp lực. Jessica, ngươi nói cùng một chỗ, chẳng lẽ là cái kia ý tứ? Đúng vậy, Jessica khẳng định trả lời. Như vậy, ta nghĩ ngươi nói sai rồi. Ta cùng Edward cũng không phải cái quan hệ này. Lucena theo bản năng nhìn về phía Edward, phát hiện hắn tựa hồ đang lừa mình. Lucena không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ. Lập tức quay lại, động tác hai người, Bella đều thấy. Cô ẩn ẩn cảm thấy quan hệ hai người hẳn là không đơn giản. Trước khi bọn Lucena ăn xong, năm người nhà Cullen đã rời đi. Lucena, ngươi cùng gia đình Cullen đều rất quen thuộc sao? Nhìn theo bọn họ rời đi, Bella tiếp tục hỏi, ân, làm sao vậy? Lucena không biết cô như thế nào lại hỏi cái này. Không, không có gì, ta chỉ là tùy tiện hỏi. Bella tận lực tỏ vẻ không để ý nói. Lucena gật gật đầu, không nói gì. Tiết đầu buổi chiều, Bella, Lucena và Angela giống nhau, đều là tiết sinh học. Bởi vậy ba người đang đi đến phòng học, bởi vì Bella còn muốn hướng giáo viên tự giới thiệu. Lucena cùng Angela trước trở lại chính mình chỗ ngồi. Vừa vào chỗ, Lucena liền quay đầu nhìn Edward bên cạnh. Ngươi vừa rồi là tức giận sao? Không, ta không có tức giận. Edward bình tĩnh trả lời. Lucena không tin, cố chấp nhìn chằm chằm Edward, sau đó mới phát hiện ánh mắt hắn lúc này cương nhiên là màu đen. Cô tinh tường nhớ rõ nhà Cullen bao gồm cha mẹ của mình ánh mắt đều là màu vàng. Lucena không khỏi kinh ngạc nói. Màu mắt ngươi như thế nào thay đổi? Edward vừa định nói cái gì? Bỗng nhiên che mũi. Cả người căng thẳng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Bella trước lớp. Lucena chú ý tới, ánh mắt Edward càng tối. Trong mắt hắn như nổi lên gió lốc. Nhìn ánh mắt Edward, Lucena không biết như thế nào liền cảm thấy đó là ánh mắt ma cà rồng muốn hút máu. Vì thế, giọng nói của cô mang theo sự vội vàng. Edward, ngươi làm sao vậy? Edward tựa hồ thanh tỉnh một ít. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Lucena. Muốn rời đi lực chú ý, lúc này, trong phòng học không ai phát hiện Edward khác thường, trừ bỏ Lucena cùng người bị trừng Bella. Đương nhiên, thầy Banner cũng không có phát hiện, hắn còn chưa nói xong, hẳn là nên điều chỉnh một chút chỗ ngồi. Ngô, Edward cùng Lucena, thành tích các ngươi là tốt nhất, không biết các ngươi giữa ai muốn giúp bạn mới. Không đúng, Lucena cũng có thể xem như học sinh mới. Như vậy, Bella, ngươi cứ ngồi ở bên Edward. Lucena, ta nghĩ, ngươi cũng không để ý một người ngồi thêm. Thật có lỗi, thầy Banner, Edward thân thể có chút không thoải mái. Ta nghĩ dẫn hắn xuống phòng y tế. Lucena không có thời gian để ý tới thầy Banner yêu cầu điều chỉnh chỗ ngồi. Nhìn ra Edward đang chịu đựng, cô thầm nghĩ lập tức dẫn hắn rời đi. Thầy Banner lúc này mới chú ý tới Edward đang khó chịu. Tuy rằng trong lòng không vui khi bị hai người bỏ qua, nhưng vẫn phất tay, cho phép bọn họ ra ngoài. Lucena đỡ Edward cánh tay. Cảm giác cơ thể hắn cứng ngắc, thấp giọng hỏi nói, Edward, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có thể đi sao? Edward gật gật đầu, đứng lên, nếu không phải lo lắng đến người trong phòng học, hắn đã sớm chạy ra ngoài cửa. Hai người lấy tốc độ người bình thường đi ra cửa. Lucena vừa định thở phào, ai biết, đi đến trước người Bella đang đứng trước quạt, Edward cư nhiên không khống chế được bỏ tay ra khỏi Lucena. Bóp cổ Bella, thấy được hành động của Edward, Lucena cũng không cố kỵ cái gì, tay nhanh chóng che miệng Edward, la lớn, Edward, tay kia thì cố gắng đem Edward kéo trở về. May mắn, Edward rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Hắn kéo tay Lucena, mang theo cô chạy đi ra ngoài. Đương nhiên, trong phòng học những người bị lưu lại vẫn còn sững sờ. Không biết đang nghĩ cái gì. Hai người vẫn chạy đến bãi đỗ xe mới dừng lại. Lúc này Lucena đã mệt, thở hồng hộc, bất quá cô vui sướng phát hiện, Edward không hề căng thẳng nữa. Edward, ngươi đã không có việc gì sao? Edward không có trả lời. Chính là đem Lucena ôm vào lòng, vùi đầu vào cổ Lucena. Edward, ngươi làm sao vậy, con khó chịu sao? Lucena lại bắt đầu lo lắng. Thực xin lỗi, Edward rầu rĩ nói, ngươi vì cái gì muốn dẫn ta ra đây nói? Lucena khó hiểu, ta vừa rồi mất đi lý trí. Cái kia mùi máu của tiểu thư Swan đối với ta rất hấp dẫn. Edward không thể chấp nhận loại chuyện này phát sinh ở chính mình. Càng không thể chấp nhận hành động bóp cổ cô gái vừa rồi. Kia làm sao bây giờ? Cô ấy ít nhất sẽ ở Fox đãi một năm. Ngươi cách xa cô ấy ra. Edward cảnh cáo nói. Lucena vừa định phản bác. Bất quá lo lắng đến Edward. Cô vẫn đồng ý rồi. Được rồi. Bất quá, ngươi hiện tại là đang làm gì? Anh vẫn còn ôm chị kìa. Cảm giác được Edward thân mình cứng lại một chút. Lucena trong nháy mắt nghĩ đến hắn lại khó chịu. Làm sao vậy? Lại khó chịu sao? Edward thấp giọng cười rộ lên. Sau đó giải thích nói. Mùi của ngươi có thể làm cho ta bình tĩnh lại. Gì, thật vậy chăng? Lucena cảm thấy có chút vui. Hơi hơi rụt cổ, đừng nhúc nhích, lập tức sẽ tốt. Edward khóe miệng mỉm cười. Lại giả bộ thống khổ nói. Vì thế, Lucena liền thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Cách chương.